Lão bản, em sai rồi. Chương 76, có một số việc không phải nói tha thứ liền tha thứ. Góc truyện audio.com. Hi, đi làm. Chân nam nhân có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt đầy nụ cười của Từ Chi Lễ, có ai nói cho nàng biết vì cái gì Từ Chi Lễ sẽ cùng nàng đồng thời ra cửa? Chẳng lẽ người này len lén trong nhà mình cài đặt camera sao? Sáng sớm liền gặp gỡ hắn, hôm nay khẳng định công tác không thuận lợi. Phải cẩn thận, chân nam nhân hoàn toàn đem sự xuất hiện của Từ Chi Lễ trở thành hoàng lịch. Em đối với hàng xóm luôn luôn lạnh nhạt như vậy à, Từ Chi Lễ khóa cửa lại, đi theo sau chân nam nhân. Loại chuyện như vậy là mỗi người khác nhau, mỗi người khác nhau. Anh có biết hay không, trừ phi tôi là ngu ngốc bằng không có quỷ mới đối với anh mà hiền hòa. Anh là đồ lợn giống, đại biến thái, chân nam nhân đứng ở trước thang máy chờ, trong lòng nhưng vẫn hung hăng mắng Từ Chi Lễ. Rất nhanh, chân nam nhân liền thấy được hiệu quả Từ Chi Lễ thậm chí ba cái hắt hơi. Một người xem ra có lúc trù ẻo cũng là rất cường đại, chân nam nhân âm thầm nhớ kỹ, nếu là lần sau Từ Chi Lễ còn dám đến trêu chọc nàng, nàng liền ở trong lòng không ngừng mắng hắn, mặc dù võ lực cùng trí lực thì chân nam nhân rất không muốn thừa nhận mình đều chẳng qua vì Từ Chi Lễ, nhưng là, nàng tin tưởng ta đánh không chết ngươi, chẳng lẽ thì không thể ghê tởm chết nhà ngươi sao? Cho dù thế nào việc không được buồn nôn không chết được nhà ngươi, ta liền cho nhà ngươi hát xì tới chết. Bất quá, làm cho chân nam nhân không nghĩ tới chính là khi nàng buổi tối khi về nhà, lại thấy được trên bàn ăn nhà mình rất bình dị có ba món ăn, một món súp. Này là quỷ thần tác quái sao? Chân nam nhân trong đầu thoáng cái tê hiện lên ý nghĩ này, bất quá cũng rất mau bị đẩy ngã bởi vì Từ Chi Lễ cầm ngay nồi cơm điện từ trong phòng bếp đi ra, vẻ mặt tươi cười kêu gọi nàng ăn cơm. Ách, nàng không phải là đi nhầm cửa đi. Anh là vào bằng cách nào? Chân nam nhân tay run run, chỉ vào Từ Chi Lễ vẻ mặt hoảng sợ. Lần trước em đột nhiên ngã bệnh sau, anh sợ em ngày nào đó lại bị bệnh ở nhà chết cũng không có người biết rõ, nhưng là em lại không cho phép gọi mở khóa vương, nên anh liền cầm lấy chìa khóa thuận đánh thêm. Từ Chi Lễ không có chút nào cảm giác đánh chìa khóa của phòng ốc người khác là một việc chuyện rất nghiêm trọng. Anh, mau lấy chìa khóa trả cho tôi. Ok, Từ Chi Lễ thế nhưng rất sảng khoái liền chuyển chìa khóa cho chân nam nhân, Từ Chi Lễ sảng khoái như vậy làm hại chân nam nhân không có thói quen, cầm lấy chìa từ tay Từ Chi Lễ, chân nam nhân trong nội tâm một hồi thấp thỏm. Anh, còn gì nữa không? Hừ, AMH liền làm 10 chiếc nếu em mất anh có thể cho mượn. Được rồi, nàng cũng biết Từ Chi Lễ ở đâu mà đơn giản như vậy được. Toàn bộ trả cho tôi, nếu là anh dám cầm cái chìa khóa nào len lén tiến vào nhà tôi liền báo cảnh sát. Tiến vào nhà bạn gái mình cũng coi như phạm pháp sao, anh cũng không ngại đi cục cảnh sát ngồi chồm hổm vài ngày. Từ Chi Lễ xoay người lại đi vào trong phòng bếp cầm hai bộ bát đũa đi ra thuận tiện cởi xuống tạp dề. Ai là bạn gái của anh? Chúng ta đã chia tay tay. Đã sớm chia tay, chân nam nhân hét lên, không biết tại sao chỉ cần vừa gặp phải Từ Chi Lễ, nàng lại thế này. Anh có đồng ý sao? Từ Chi Lễ bình thản nhìn nàng, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Từ Chi Lễ xới cơm. Anh, Từ Chi Lễ bộ dáng kia thật sự đem nàng tức đến hộc máu, cái gì gọi là hắn đồng ý, chẳng lẽ hắn không đồng ý chính mình liền cả đời không có thể tách ra khỏi hắn sao? Đây coi như là logic gì? Mark cũng không có nói như vậy. Góc truyện audio.com. Bất quá xem một chút ba món trên bàn chân nam nhân thật sự là cảm giác được mình có chút đói bụng, mặc dù rất không muốn nhưng là chân nam nhân vẫn rất mất mặt ngồi xuống, có chút lúng túng cầm lấy bát đũa, gắp một khối gà xé phay, cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Từ Chi Lễ thế nhưng cũng sẽ nấu ăn. Không ý thức chân nam nhân cũng buông xuống một chút phòng bị, muốn ăn hết thảy, hu hu. Nàng thật mất mặt, về chuyện Tô Uyển, anh muốn nói với em là thực xin lỗi, hiện tại anh cùng cô ấy thật sự một chút quan hệ cũng không có chúng ta. Chân nam nhân không nghĩ tới cái tên đã lâu kia không có nghe được sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là miệng Từ Chi Lễ chủ động nhắc tới, không đợi Từ Chi Lễ nói xong, chân nam nhân đột nhiên nặng nề buông xuống chén, cắt đứt lời Từ Chi Lễ nói. Nếu là anh muốn nói với tôi để cho chúng ta trở lại như trước kia thì thôi đi. Chân nam nhân nghiêng mặt đi, không muốn nhìn thấy Từ Chi Lễ vẻ mặt gì. Chuyện Tô Uyển tôi tuyệt không muốn nghe, anh cùng nàng ta có gì cũng không cần cùng với tôi nói, tôi hiện tại rất tốt, anh với Tô Uyển song túc song phi đừng tới trông nom chuyện của tôi, không có ai có vẻ vĩ đại. Anh cũng không phải là chúa cứu thế, tôi chính là một dân chúng bình thường muốn sống qua cuộc sống của mình vậy được rồi, ngựa khôn không ăn lại cỏ, anh nếu như thực cảm thấy thực xin lỗi thì liền cách tôi ra xa một chút. Càng xa càng tốt, đời này tôi cũng không muốn tại gặp lại anh. Chân nam nhân bị Từ Chi Lễ nháo như vậy, một chút muốn ăn cũng không có nhìn xem món ăn trên bàn liền buồn nôn, đứng dậy trực tiếp trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng khóa lại, trực tiếp đem mình chui vào trong chăn, cưỡng chế chính mình ngủ. Trần nam nhân, muốn anh buông tha cho em chết cũng không thể. Từ Chi Lễ đứng ở cửa phòng ngủ nói, cũng không trông nom Trần nam nhân có nghe hay không, xoay người đem thức ăn trên bàn thu thập một chút, đi ra khỏi nhà Trần nam nhân. Khách Trương.